sau đó không ai còn thấy nó đâu nữa. Chỉ biết dưới khoảng sân sau tòa nhà, nơi đối chiếu với cửa sổ căn phòng trên tầng 5, công an có phát hiện ra những dấu chân máu. Con bé, không, phải gọi nó là con quỷ đi đâu. Không ai biết, doạt, Phú hất cái chăn đang đắp ngang chân sang một bên. Con mèo cũng lập tức nhảy xuống đất mặc dù chân nó hơi tập tễnh bởi vết băng bó vẫn còn rớm cả máu ra bên ngoài. Tháo cả băng trên đầu, Phú Toàn bước xuống giường thì Yến vội ngăn lại. Anh Phú, anh làm gì vậy? Anh vẫn còn đang bị thương cơ mà. Phú nói, anh phải về nhà ngay. Nếu con quỷ đó muốn giết anh thì anh sẽ đối diện với nó. Còn ở bệnh viện, anh sẽ càng khiến cho nhiều người gặp nguy hiểm. Rắc rối này là do anh. Anh phải tự mình kết thúc nó. Có lẽ, đây chính là lý do mà suốt 5 năm qua, bố mẹ anh nhất quyết không cho anh trở về Việt Nam. Nhưng tại sao? Tại sao ký ức của anh về khoảng thời gian ở Việt Nam lại rối loạn thế này? Anh chẳng nhớ được điều gì cả. Tuy nhiên suốt 5 năm, luôn có một thứ gì đó sâu thẳm trong tim anh hối thúc anh quay về. Chính vì vậy mặc dù không nhớ những chuyện khi còn sống ở Việt Nam nhưng lúc nào anh cũng muốn quay về. Vừa bước xuống giường, Phú đã thấy đầu mình đau dữ dội. Cơn đau không đến từ vết thương mà nó đau từ tận sâu bên trong não bộ. Đau đến mức Phú gần quỵ xuống đất, tay phải bám vào thành giường. Nhìn Phú, Yến lo lắng đỡ lấy Phú. Miệng gọi lớn, có ai không? Có ai không? Giúp tôi với. Nghe thấy tiếng la trong phòng, lập tức hai chiến sĩ công an một nam, một nữ mở cửa chạy vào trong. Họ phụ Yến đỡ Phú dậy. Còn một người đi gọi bác sĩ. Anh công an hỏi Yến. Có chuyện gì vậy? Vết thương của cậu ta có vấn đề à? Sao lại tháo băng đầu ra thế này? Yến đáp. Em cũng không rõ. Nhưng hình như anh ấy không đau vì vết thương. Phú ôm đầu tỏ ra vô cùng đau đớn. Sau khi được đỡ lên giường, cơn đau mới giảm đi một chút. Vài phút sau, Phú trở lại bình thường. Nhưng nét mặt nhợt nhạt thấy rõ. Hết đau, Phú lại đòi quay về nhà nhưng bị công an ngăn cản. Không được, hiện tại tình trạng của cậu không ổn định. Hơn nữa chúng tôi có lệnh không cho cậu rời khỏi bệnh viện. Phú ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh công an. Phú nói, tôi là người bị hại, là nạn nhân, không phải tội phạm. Còn việc vết thương, ở hay đi là do tôi. Các anh không có quyền giữ người. Tránh ra. Tôi phải về nhà ngay bây giờ. Dù chỉ mới tỉnh lại sau hôn mê, nhưng với cơ thể vạm vỡ, thân hình rắn chắc, cộng thêm việc Phú từng học cả boxing nên ngay sau câu nói, áp lực từ Phú khiến cho anh công an cũng cảm thấy khó chịu. Bị văng tay, anh công an theo phản xạ lập tức túm lấy tay của Phú kéo lại. Miệng nói, dừng, vụt, nhanh như cắt, Phú xoay gót chân, quay thân người. Chỉ với hai nhịp di chuyển cộng với động tác khóa khớp, trong nháy mắt Phú đã bẻ ngược cánh tay của anh công an đang giữ lấy mình ra đằng sau. Ấn người anh công an xuống, Phú gằn giọng, đừng có cản tôi. Cùng lúc đó, nữ công an và một vị bác sĩ phụ trách điều trị cho Phú đi vào. Vị bác sĩ hoảng hốt không biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao một bệnh nhân lại đang bẻ ngược cánh khuỷu người thi hành công vụ? Thấy tình thế bất ổn, nữ công an cũng định lao tới giúp đồng nghiệp thì phía sau lưng, một giọng nói trầm khàn cất lên. Tất cả đứng im, đừng ai manh động. Này cậu nhóc, buông người của tôi ra được chứ? Nữ công an khẽ quay lại nhìn. Đang bước vào trong phòng không ai khác chính là Thượng tá Khanh. Đi cùng còn có Quân. Phù nghiến răng hỏi, ông là ai? Cách Trương.